Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 939, chương 940, hư thiên tiên vương. Chết, làm cao tới ngàn mét định quân sơn, thành một đống phế thạch chi về sau, cái kia cuồn cuộn bụi khói, còn tràn ngập ở bên trong trời đất, cuồng phong đến khi cái kia cỗ đáng sợ dư ba tan hết chi về sau. Hướng phía như trước bụi khói nổi lên bốn phía đống đá bên trong lao đi. Nhất định không nên gặp chuyện xấu. Nhất định không nên gặp chuyện xấu. Cuồng phong vô cùng nóng nảy. Hắn cái này nhân loại rất cao ngạo. Nhưng là chính là người như vậy. Cao ngạo không gì sánh được. Một ngày quy phục, như vậy sẽ có vô cùng trung tâm. Nhưng là hắn rất hiểu. Tại loại này trùng kích phía dưới, Diệp Lăng sợ rằng tối thiểu cũng là trọng thương. Dù sao hắn đối diện, nhưng là một cái đường đường tiên vương. Khi hắn phi lướt đến loạn trên đống đá về sau, trong mắt tức thì khiếp sợ, lập tức nhếch miệng cười to. Tại hắn cách đó không xa, Diệp Lăng đứng ở trong đống đá, tạp nhạp tảng đá không có qua đầu gối của hắn, khuôn mặt sắc thương bạch, khóe miệng có tiên huyết tràn ra. Khí tức uể oải, nhưng là mặc dù là như vậy, Diệp Lăng tối thiểu là còn sống a. Đây chính là cuồng phong suy nghĩ trong lòng. Chỉ cần bất tử, như vậy thì có hết thảy khả năng. Mà khi cuồng phong đưa mắt tiếp tục quét bốn phía thời điểm, tức thì ngẩn, trong tròng mắt đều là bốc lên một tia kinh hãi ý. Ở cách đó không xa, Diệp Lăng ngay phía trước, cái kia cao cao tại thượng hư thiên tiên vương quỳ một chân trên đất. Trước mặt một mảnh tiên huyết, mí mắt trong đều là tơ máu, mà bờ vai của hắn chỗ, một cái xương quai xanh hoàn toàn nát bấy, một tay bị hủy, hiện nay lại bản thân bị trọng thương. Đây cơ hồ làm cho cuồng phong có điểm không thể nào tiếp thu được. Điều này sao có thể? Diệp Lăng làm sao sẽ cường đại tới mức này? Mặc dù nói hắn hiện nay ở Diệp Lăng dưới trướng, nhưng là như vậy có điểm không khoa học kết cục, như trước làm cho hắn có chút kinh ngạc. Khái khái, đột nhiên, hư thiên tiên vương ho sặc sụa đứng lên, nhất khẩu khẩu tiên huyết chợt từ trong miệng phun ra, dáng dấp thảm liệt không gì sánh được, mà hắn đối diện Diệp Lăng, thì là trực tiếp quỳ một chân trên đất, một tay chống đỡ loạn thế. Cắn răng chống đỡ, không chịu ngã xuống. Ha ha, ha ha, tiểu bối, người rốt cục vẫn phải giết không được ta. Giết không được ta à? Hư thiên tiên vương cười lên ha ha. Này cổ thái độ, làm cho cuồng phong đều thay hắn cảm giác được e lệ. Một cái tiên vương cấp bậc cường giả, dĩ nhiên tại vui vẻ một cái rưỡi bước tiên vương nhân không giết được hắn. Đây quả thực quá mức quỷ dị. Cuồng phong phát thệ, hắn chưa từng thấy qua quỷ dị như vậy sự tình. Dĩ nhiên, hắn chính là đối với hư thiên tiên vương cười nhạt. Tiểu tử, ta đã thông báo gia tộc, lập tức sẽ có cường giả hàng lâm. Cái kia thần khí ta bắt không đến, liền dâng hiến cho gia tộc. Nói chung hôm nay ngươi là tại kiếp khó chạy thoát, không riêng gì ngươi. Người lôi cung cũng phải bị diệt, người cũng phải chết, người nào cũng không thể nào cứu được ngươi. Hư thiên tiên vương loạn choạng người đứng lên, rất là miễn cưỡng, nghiến răng nghiến lợi điên cuồng cười lớn. Hắn giết không được Diệp Lăng, rớt không đi thần khí, như vậy thì bẩm báo cho gia tộc, coi như là một cái công lớn. Mặc kệ thế nào, hắn cả ngày nay muốn Diệp Lăng chết. Thần khí, cuồng phong tức thì kinh hô, cái kia xa xôi không tồn tại chí bảo, chính mình cung chủ lại có một bà. Ha ha, đúng là thần khí, tiểu tử, ngươi bây giờ giết hắn đi, cướp đi hắn thần khí trường kiếm, ta tuyệt đối không ngăn cản ngươi, ngươi thấy thế nào à? Ha ha, hư thiên tiên vương tức thì cười lên ha ha, đang khích bác lấy cuồng phong tâm. Phải biết rằng thần khí dụ hoặc nhưng là rất lớn a. coi như là khá hơn nữa huynh đệ cũng có thể giết. Nhưng Lạc Cuồng Phong cũng là nhún vai. Công chủ, có muốn hay không ta đi giết hắn? Diệp Lăng nở nụ cười. Cười không kiêng nể gì cả. Ngươi bây giờ còn không giết được hắn. Dù sao hắn chính là tiên vương đây. Thật cao ở trên. Không ai bì nổi. Diệp Lăng vừa nói chuyện. Dùng răng đứng dậy. Sâu hấp một hơi. Nhìn đối diện thần sắc ngạo nghễ hư thiên tiên vương lắc đầu. Ngươi cho là ta hôm nay chắc chắn phải chết. Diệp Lăng cười nhạt hỏi. Hư thiên tiên vương sững sờ. Lập tức cười lên ha hà. Tiếu dung bên trong tràn đầy châm chọc màu sắc. Chẳng lẽ ngươi ngây thơ cho rằng. Ngươi còn có thể tiếp tục sống sao? Đừng nói giỡn. Ta cho ngươi biết. Ta là Thái Hư cương vực người. Thái Hư lãnh thổ nhưng là đường đường trung đẳng lãnh thổ. Lập tức phải đột phá đến thượng đẳng cương vực đáng sợ thế lực. Chúng ta lãnh thổ chi chủ. Đây chính là gần đột phá đến tiên đế tồn tại. Coi như là phóng nhãn tam giới. Cũng là mạnh mẽ không gì sánh được. Còn như ngươi, một cái nho nhỏ đại la kim tiên. Như thế nào đi nữa nhảy nhót. Một cái tiên tôn đến. Ngươi cũng phải chết không có chỗ chôn. Hư thiên tiên vương cười ha ha, trực tiếp mang ra sau lưng đáng sợ bối cảnh, thử đồ làm cho Diệp Lăng cùng Cuồng Phong úy thủ úy cước. Trung đẳng lãnh thổ kỳ thực không thể so hạ đẳng lãnh thổ mạnh hơn thiếu. Giống như thanh thủy cương vực, mạnh nhất Mộ Dung Vấn Thiên cũng bất quá là nửa bước tiên tôn tu vi. Mà trung đẳng lãnh thổ trong nổi bật người, giống như cái này Thái Hư lãnh thổ. Cũng bất quá là nửa bước tiên đế tu vi, nhưng là thượng đẳng lãnh thổ cùng trung đẳng cương vực chênh lệch. Cái kia có thể to lắm, cho nên nói trung đẳng lãnh thổ ngàn ngàn vạn, tuy nhiên lại ở tam giới từ đầu đến cuối không có một cái nổi danh. Không sao cả, mặc kệ thế nào, tin tưởng ta, ngươi là không thấy được. Diệp Lăng mỉm cười, cước bộ cuồng mãnh một bước. Trong cơ thể hắn còn lưu lại 6 viên tiên anh dĩ nhiên vào giờ khắc này. Điên cuồng bốc cháy lên ước chừng 3 viên. 3 viên trạng thái xung doanh tiên anh. Tức thì mang cho Diệp Lăng từng cổ một liên tục không ngừng tiên lực. Tràn ngập ở Diệp Lăng toàn thân bên trong. Ông, Diệp Lăng trong con ngươi. Từng luồng đáng sợ lôi quang thiểm thước dựng lên. Sau một khắc. Một đạo lôi sát phi thẳng đến Thái Hư Tiên Vương chém giết đi. Mà đối diện Thái Hư Tiên Vương tức thì ngẩn người. Lập tức kịch liệt lắc đầu. Thống khổ giằng co. Một cánh tay rũ. Một khắc cái mãnh liệt đấm vào chung quanh đống loạn thạch. Đau nhức. Đau nhức. Hỗn đản. Ngươi đem đầu của ta làm cho đau quá à. Lôi sát đáng sợ. Chính là ở chỗ quỷ dị lại không nói bất kỳ đạo lý. Thái Hư Tiên Vương trực tiếp trúng chiêu. Chẳng qua coi như hắn vừa mới thanh tỉnh một ít về sau. Trước mắt hắn cũng là xuất hiện một luồng bão phi kiếm quang. Kiếm quang như lạc tuyết. Phiêu miểu huyền diệu. Trong sát na liền trực tiếp xẹt qua con người của hắn bên trong. Mang ra khỏi rực rỡ kiếm hoa. Cũng là làm cho hư thiên tiên vương khí tức trực tiếp mẫn diệt. Bạch, kiếm quang chợt lóe lên. Diệp Lăng thân thể trực tiếp quỳ xuống thấp hơn. Một vòi máu tươi theo thân kiếm của hắn bên trong hạ ở trên đất. Mà hắn sau lưng hư thiên tiên vương. Thì là trừng lớn con mắt. Cảm giác được hô hấp không ngừng bên ngoài mạo. Lại căn bản không pháp bảo tồn ở trong người. Rát chi chi. Hư thiên tiên vương thân thể mãnh liệt co quắp, mà sau trực tiếp ngã xuống đất trên, chỉ bất quá hắn sau lưng Diệp Lăng cũng là cười lạnh một tiếng. Tiên anh cũng phải diệt, Diệp Lăng mạnh mẽ giống, trong cơ thể cửu u đế công điên cuồng rít gào cắn nuốt. Trong sát na đem toàn bộ hư thiên tiên vương bao phủ, rát chi một chút. Hư thiên tiên vương trong cơ thể một viên sợ hãi phát run tiên anh. Trực tiếp bị Diệp Lăng cho nắm chặt xuất hiện. Mà sau ưu việt cắn nuốt. Ong ong ong. Từng luồng tinh thuần tiên vương lực. trực tiếp tiến vào Diệp Lăng trong cơ thể, là một cái tiên vương tiên anh thôn phệ hoàn tất về sau. Diệp Lăng cửu đại tiên anh, toàn bộ tản ra sáng láng thần quang, ở cách đó không xa Cuồng Phong choáng váng, há to miệng nói không ra lời. Tiên vương, một cái đường đường tiên vương, ở trước mặt của hắn, bị Diệp Lăng giết đi. Mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.